quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Úc Quang Tiêu nắm lấy tay Đoàn Dự lôi trở vào trong phòng. Nội lực của y bỗng nhiên chảy ào ào vào cơ thể Đoàn Dự, dẫn xuôi theo thủ thái âm phế kinh và nhâm mạch để vào khí hải của chàng, đúng theo yếu chỉ của Bắc Minh Thần Công. Úc Quang Tiêu toàn thân rã rời, sợ quá, gọi Ngô Quang Thắng trợ giúp. Lúc này Đoàn Dự đã hút hết nội lực, cơ thể của gã biến thành ống dẫn, và nội lực của Quang Thắng bị hút vào nội thể của Đoàn Dự. Cứ thế, thêm 5 tên đệ tử Vô Lượng Kiếm tiếp cứu bị dính vào, đến khi cả bọn không còn chút lực nào. Đột nhiên, Đoàn Dự nghe tiếng Tả Tử Mục và các đệ tử hô hoán con trai của lão ta bị bắt cóc. Họ ào ạt chạy qua, chàng vội xô ngã 7 người kia, chạy vụt theo hướng ngược lại vào rừng phía sau nhà. Còn Thiểm Điện Điêu từ trên cành cây phóng xuống, cắn vào bắp chân, chất độc lan tỏa toàn thân Đoàn Dự cứng đờ, miệng còn há hốc, ngã xuống. Con Ảnh Ương mình đỏ như son, tên gọi Vạn Độc Chi Vương, mãn của Chu Cáp giết con chồn, hút hết chất độc. Một con rết đen sọc đỏ sợ con Chu Cáp bò nhanh vào miệng Đoàn Dự. Mãn của Chu Cáp nhảy theo, cả hai chui tọt vào bụng của Đoàn Dự. Chất kịch độc trị chất kịch độc. Nhờ sự cố này, Đoàn Dự vĩnh viễn không bị chất độc gây hại nữa. Cử động lại được, Đoàn Dự chạy đến chỗ Mộc Uyển Thanh và gặp lại Chu Đan Thần. Ba người cưỡi ngựa về thành vua nước Đại Lý. Dọc đường, họ lại bị Vân Trung Hạc tấn công trong quán ăn bên đường. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh chạy được mấy dặm, rồi lỏng buông tay khứu, cho ngựa đi thông thả. Lát sau, Chu Đan Thần gần tới nơi, hai người dừng ngựa, toàn hỏi chuyện vừa xảy ra. Bỗng Mộc Uyển Thanh lại kêu lên: "Nguy rồi, y đuổi tới rồi kìa!" Chỉ thấy trên đường một người nhô lên hụp xuống, lên trên như cây tre, đang dùng dục đuổi theo. Chu Đan Thần cả kinh nói: "Tật cha này kinh công ghê quá!" Cầm roi quất vào mông ngựa Đoàn Dự. Cả ba con 12 gió tia nước đại, các bụi tung trời. Chỉ trong chớp mắt, bỏ Vân Trung Hạc một quãng xa. Chạy như vậy thêm được 6-7 dặm nữa, một Uyển Thanh thấy con ngựa mình cưỡi thở phì phò, chạy càng lúc càng chậm. Nhưng nếu ngừng chân, Vân Trung Hạc thế nào cũng đuổi kịp. Đoạn đường ngắn thì gã chạy không bằng ngựa, nhưng đường dài thì sức lực miên miên bất tuyệt. Chu Đan Thần biết rằng ngụy kế của mình đã bị khám phá, bây giờ có muốn biệt y cũng không được nữa. Tính ra còn đến 20 dặm đường, sao cho y không thể đuổi kịp mới yên. Một khi đã vào thành Đại Lý rồi thì dù việc to tày trời cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng ba con ngựa mỗi lúc một chậm, tình thế mỗi lúc một nguy ngập. Đi thêm được vài dặm, con ngựa của Đoàn Dự bỗng khuỵu hai chân trước, hất chàng tuột dần xuống. Một Uyển Thanh phi thân nhảy ra khỏi yên ngựa. Đoàn Dự chưa lăn tới đất, nàng đã túm được sau lưng, thì vừa lúc con ngựa của nàng chạy tới nơi. Tay trái nàng vịn yên ngựa, rồi xách cả Đoàn Dự nhảy phóc lên. Chu Đan Tần đang chạy theo phía sau, cho tiện việc ngăn trở cái địch, nên khi Đoàn Dự ngã xuống không cách nào cứu kịp. Thế Mộc Uyển Thanh ra tay, không khỏi buộc miệng khen: "Hảo thần pháp!" Đột nhiên phía sau có hơi gió, một thứ binh khí bổ xuống. Chu Đan Thần vội vàng đưa phán quan bút lên đỡ đánh, chát một tiếng, cây cương trảo của Vân Trung Hạc bị hất ra. Thuận tay y đưa 5 ngón cương trảo chụp xuống mông ngựa, máu chảy đầm đìa. Ngựa bị thương đau quá, ví vang một tiếng bi thảm rồi lồng lên, lại bỏ Vân Trung Hạc một quãng khá xa. Nhưng từ lúc đó, một ngựa cõng hai người, một ngựa bị thương, không còn cách nào duy trì lâu được nữa. Chu Đăng Cần cùng Mộc Uyển Thanh rất đổi bồn chồn. Bằng Dự chưa rõ sự thể nguy cấp, chàng hỏi: Thằng cha đó ghê gớm lắm phải không? Chẳng lẽ Chu Tứ Ca không địch nổi? Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp: Cả thiếp hợp lực ngựa cũng không ăn thua gì đâu. Đột nhiên nàng chợt nghĩ ra một kế, nói: Để thiếp giả vờ ngã ngựa bị thương nằm xuống bên đường, chờ y tới nơi không kịp đề phòng sẽ phóng ra hai mũi tên độc, may ra thì trúng. Chàng cứ cưỡi ngựa chạy tiếp đi, đừng có đợi thiếp. Đoàn Dự hoảng quá quờ tay lại đằng sau, tay trái bá cổ, tay phải ôm lưng nàng, nói luôn: Không được, không được, ta không bằng lòng cho nàng mạo hiểm đâu. Một Uyển Thanh thẹn đến đôi má đỏ bừng, hờn dỗi nói: Chàng ngốc à, có bỏ người ta ra không nào? Để Chu Tứ Ca nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Bằng Dự hoảng hồn, xin lỗi: Nàng đừng trách nha. Một Uyển Thanh đáp: Chàng đã là chồng thiếp rồi, có gì mà phải xin lỗi chứ. Còn đang đối đáp, phía sau đã thấy Vân Trung Hạc ngất ngưỡng đuổi tới. Chu Đăng Cần không ngớt vẫy tay ra hiệu bảo chạy mau đi. Gã đã xuống ngựa đứng chặn đường. Chẳng ngờ Vân Trung Hạc chỉ cố tình bắt Mộc Uyển Thanh, y đã xuống ruộng tránh Chu Đăng Cần, rồi cứ nhằm Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh mà đuổi. Mộc Uyển Thanh da roi quất ngựa vào mông con ngựa, con vật mệt quá miệng nhả bọt giải ra trắng xíu, hơi thở phì phì. Đoàn Dự nói: Uyển muội ơi, giả tỷ lúc nãy ta có còn hát mày cùi, tên ác nhân kia không tài nào đuổi kịp. Mộc Uyển Thanh nói: Ai mà không biết như vậy, cần chi chàng phải nói. Ngựa lượn qua sườn núi thì đến một con đường lớn thẳng tắp và quang quẻ, chả còn chỗ nào ẩn nấp được nữa. Bỗng thấy bên mé trái giữa một đặng liễu xanh bên cạnh cái hồ nhỏ lộ ra bức tường vàng. Bàn Dự cả mừng nói: Chúng ta vào trong kia đi. Một Uyển Thanh nói: Cái đó là đất chết đó, vào đó cùng đường rồi, chạy đi đâu. Bàn Dự nói: Nàng cứ nghe lời ta đi, không sao đâu. Một Uyển Thanh giật cương cho ngựa chạy rẽ vào. Chỉ gần đến nơi, nàng ngoảnh đầu lên nhìn thì đó là một ngôi chùa hay đạo viện gì đó, trên biển có đề ba chữ Ngọc Hư Quang. Trong bụng tính thầm: Cái chàng ngốc này bảo mình chạy tới đây hết lối thoát rồi, chi bằng ta tìm chỗ khuất nẻo mà bắn cho tên xéo giường kia một mũi tên. Vừa tính toán xong, ngựa đã đến trước cửa chùa. Phía sau bỗng một chuỗi cười ha hả nổi lên, nghe rõ tiếng Vân Trung Hạc đuổi tới nơi. Đoàn Dự bỗng cất tiếng gọi thật to: Má má ơi, ra đây mau mau, má má ơi. Một Uyển Thanh tức quá hét lên: Chàng ngốc này, im đi. Vân Trung Hạc cười ha hả nói: Mày có gọi cả nhà mày ra đây cũng không làm gì được ta đâu. Y tung mình nhảy tới. Một Uyển Thanh giơ tay giận kình đẩy vào lưng Đoàn Dự, kêu lên: Chạy vào trong đi. Nàng vừa nói vừa giơ tay trái lên, một mũi tên bắn ngược về phía sau. Vân Trung Hạc rụt đầu tránh được, thấy Một Uyển Thanh đã nhảy ra khỏi yên, cương trảo trong tay trái liền tung ra chộp vào đầu da nàng. Một Uyển Thanh cơ linh mau lẹ, co người lại một cái đã chui ngay vào dưới bụng ngựa, xoạt xoạt xoạt bắn luôn ba mũi tên. Vân Trung Hạc né đông tránh tây rồi nhảy vụt về sau tránh được. Ngay khi đó, một đạo cô từ bên trong đạo quan đi ra. Đoàn Dự liền reo lên, bà ta cũng tiến lên ôm lấy chàng cười nói: Trời ơi, lại gây chuyện gì rắc rối mà gọi ầm lên vậy. Một Uyển Thanh thấy đạo cô đó tuổi tác xem chừng lớn hơn Đoàn Dự một chút, nhưng dung mạo xinh đẹp, đối với Đoàn Dự ra vẻ thân mật. Còn chàng quàng tay ôm lấy lưng mụ, miệng cười toe toét. Nàng bất giác nổi cơn tam bành, không nhớ gì đến kẻ địch lợi hại ở sau lưng nữa, nhảy sổ vào dung tay toàn phát vào mặt đạo cô. Nàng gầm lên: Nè, tại sao bà lại ôm chồng của ta? Mau bỏ ra. Bằng Dự dội kêu: Nguyễn muội, chớ có vô lễ. Một Uyển Thanh thấy chàng bên đạo cô, máu ghen dâng lên tận cổ, chân chưa chấm đất đang dẫn thêm nội lực vào tay, định để tát cho thật mạnh. Đạo cô giơ phất trần ra, Đôi vất trần tung lên rồi xa xuống, cuốn lấy tay Mộc Uyển Thanh kéo sang một bên. Mộc Uyển Thanh thấy lực đạo trên vất trần không phải nhẹ, nàng không tự chủ nổi dạt sang mấy bước mới đứng lại được. Nàng căm tức muốn lồng lên lớn tiếng mắng: "Mi đó, mi là kẻ xuất gia sao còn ôm trai hả, không biết xấu hổ." Dân Trung Hạc lúc mới thấy đạo cô dung nhan yểu điệu bước ra, khoái quá lẩm bẩm: "Hôm nay quả là số đỏ, anh hùng xả sông Điều đã bắt luôn cả hai cả." Đến khi đạo cô dung bất trần nhẹ nhàng hóa giải chưởng thế mãnh liệt của Mộc Uyển Thanh, y mới biết đạo cô này là tay đáo để, liền tung mình nhảy lên yên ngựa ngồi xem biến chuyển như thế nào. Bụng y nghĩ thầm: "Cả hai con nàng đều xinh, thế người nào bắt người ấy cũng được rồi." Đạo cô giận dữ nói: "Này tiểu cô nương, cô nói lăng nhăng cái gì vậy? Cô là ai?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Ta là vợ của Đoàn Lan, mày có buông ngay chàng ra không?" Đầu cô đứng ngẩn người ra một lát, rồi béo tay Đoàn Dự, vừa cười vừa hỏi: "Có đúng như vậy không?" Đoàn Dự cười nói nước đôi: "Không đúng, không sai." Đầu cô lại béo má chàng một cái thật mạnh, cười mà mắng rằng: "Người đó thì chẳng học được chút võ công nào của cha má, mà tính trăng qua thì chẳng kém gì ở mấy à, ta phải đánh cho què mới xong." Bà nói rồi đưa mắt ngắm nghía Mộc Uyển Thanh từ đầu xuống đến gót chân, nói: "Đẹp thì đẹp lắm rồi, nhưng mà có vẻ quê mùa, phải dạy dỗ cẩn thận mới được." Mộc Uyển Thanh cả giận nói: "Ta quê mùa hay là không quê mùa thì việc gì tới mi chứ, mi không buông chàng ra ta bắn cho bây giờ." Đầu cô cười nói: "Cô tự bắn ta coi." Bằng Dự vội la lên: "Uyển muội, không được hỗn láo, nàng có biết ai đây không?" Nói rồi giơ tay bá cổ đạo cô. Mộc Uyển Thanh trông thế bước lên không nhịn được nữa, vất tay áo một cái, hai mũi tên dung dứt bay ra. Đạo cô đang tươi cười, trông thấy hai mũi tên độc bắn tới, bỗng nhiên biến sắc, dung cây vất trần, những sợi tơ dường như có sức hút quấn lấy cả hai mũi tên. Đạo cô quát hỏi: "Tu La Đao Tần Hồng Miên với mi là người như thế nào?" Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp: "Ta chẳng có biết Tu La Đao Tần Hồng Miên là cái cốc gì hết á, có thả Đoàn Lan của ta ra không thì nói đi." Rõ ràng Đoàn Dự ôm bà ta chứ đâu phải đạo cô giữ chàng lại, nhưng nàng vẫn cho rằng bà ta không ra gì. Đoàn Dự thấy đạo cô nét mặt xa sầm, vội khuyên can: "Má má ơi, đừng giận mà." Mộc Uyển Thanh thoáng nghe giật mình, tưởng mình nặng tai nên hỏi lại: "Hả? Đạo cô là mẹ của chàng hả?" Đoàn Dự cười nói: "Từ lúc mới tới đây ta đã gọi má má ầm lên, nàng không nghe hay sao?" Chàng quay sang nói với đạo cô: "Thưa mẫu thân, đây là Mộc Uyển Thanh cô nương. Mấy bữa nay con trải qua lắm phen nguy hiểm, bị bao kẻ hung ác áp bức, may mà nhờ được một cô nương cứu cho thoát chết." Bất tình lình bên ngoài rặng liễu có tiếng gọi to: "Ngọc Hư Tán Nhân, xin hãy hết sức cẩn thận, đây là một trong tứ đại ác nhân." Một người từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, chính là Chu Đan Cần. Nhìn thấy sắc mặt đạo cô có vẻ khác thường, tưởng đạo cô đã bị bại bởi Dân Trung Hạc, gã run run hỏi: "Tán Nhân đã động thủ với y rồi hả?" Dân Trung Hạc cười sằng sặc đáp: "Bây giờ động thủ cũng chưa muộn." Y nói chưa dứt câu, hai chân đã đứng phắt dậy trên yên ngựa, tưởng như một cái cột cờ dựng đứng. Đột nhiên y ngoài người ra phía trước, chân phải vẫn bám chặt vào yên ngựa, cương trảo chụp xuống đầu cô. Đầu cô khẽ nghiêng mình để tránh, đột nhiên thân ngã ra trước, lạng đến bên mình ngựa, vất trần hất luôn hai mũi tên độc còn nằm trong đó vào người y. Dân Trung Hạc nghiêng qua né cánh, đạo cô liền xông tới dùng vất trần đánh luôn vào đùi. Dân Trung Hạc không chống đỡ, cương trảo bên trái chộp vào lưng bà ta, đầu cô nghiêng qua tránh được, vất trần đánh ngược trở về. Dân Trung Hạc tiến lên một bước, chân trái đạp vào đầu ngựa, cương trảo bên phải từ cao đánh tạt xuống. Chu Đan Cần tung mình nhảy lên mông ngựa, y quát: "Gã này!" Phán quan bút bên trái điểm vào hông y. Khí giới của Chu Đan Cần ngắn, lại đứng sát ngay bên cạnh địch nên dễ bề sử dụng. Dân Trung Hạc hất cương trảo lại đỡ, khí giới của y dài nên đánh khó trúng. Vất trần của Ngọc Hư Tản Nhân lại nhằm hạ bàn của y đánh tới. Một mình Dân Trung Hạc đánh với hai người, hai tay múa tích cương trảo dung lên chụp xuống, kể ra cũng chưa có gì kém thế. Một Uyển Thanh thấy y đứng trên mình ngựa có lợi thế, không cần phòng thủ tượng vàng, liền bắn ra một mũi tên trúng mắt bên trái con ngựa. Mũi tên này độc vô cùng, ngựa trúng tên rung lên ngã khuỵu ngay xuống. Ngọc Hư Tản Nhân liền cuộn phất trần quấn chặt những ngón tay cương trảo bên phải của Dân Trung Hạc. Hai người giằng co cố đoạt binh khí về. Còn Chu Đăng Thần liều mạng xông vào tấn công liên tiếp ba chiều. Dân Trung Hạc tuy nội lực mạnh hơn nhiều nhưng phải chia ra một nửa chống đỡ phán quan bút của Chu Đăng Thần, lại phải đề phòng một Uyển Thanh bắn tên độc. Chỉ thấy cánh tay giật mạnh, cả phất trần lẫn cương trảo cùng rời khỏi tay, bay dục lên không. Y liệu chừng lần này không thể thắng nổi, y liền chửi: "Mẹ kiếp, bọn đại lý các người chỉ giỏi tài cho cậy gần nhà, lấy đông mà đánh một, bản lãnh các người ta coi chẳng vào đâu." Y hai chân đạp vào yên ngựa, thân hình như một mũi tên bay giọt ra. Cương trảo bên trái móc vào một cành liễu, lấy đà uốn mình một cái đã ở cách xa mấy trượng. Một Uyển Thanh bắn thêm một mũi tên cắm ngay vào cành cây, còn Dân Trung Hạc thì như cơn gió toảng, không còn thấy tung tích đâu nữa. Tiếp theo là tiếng loảng xoảng vang lên, phất trần lẫn cương trảo lúc đó mới rơi tới đất. Chu Đăng Thần phục xuống lạy Ngọc Hư Tản Nhân, cung kính hành lễ nói: "Hôm nay Chu Đăng Thần này nếu không nhờ được Tản Nhân ra tay thì tất bị chết về tay địch." Ngọc Hư Tản Nhân mỉm cười nói: "Đã hơn 10 năm nay ta không động đến binh khí, võ công kém cỏi lắm rồi, còn gì nữa đâu. Chu huynh đệ có biết lai lịch của y không?" Chu Đăng Thần đáp: "Nghe nói Tứ Đại Ác Nhân cùng đến đại lý, y xếp cuối trong bọn mà đã ghê gớm. Vậy thì đủ biết ba tên kia còn đến mức nào. Xin Tản Nhân hãy về Dương phủ tạm lánh ít lâu, chờ thanh toán xong bọn tứ ác hãy hay." Ngọc Hư Tản Nhân biến sắc, có vẻ bực mình nói: "Ta còn về Dương phủ làm gì? Không địch lại bọn chúng thì đành chịu chết chứ sao?" Chu Đăng Thần không dám nói nữa, đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Dự năn nỉ. Đoàn Dự nhặt phất trần lên đưa cho mẹ, cầm cương trảo của Dân Trung Hạc ném vào trong hồ nói: "Má má ơi, bốn tên này quả là hết sức hung dữ, nếu mẹ không chịu về nhà thì để con đưa sang bên bá phủ vậy." Ngọc Hư Tản Nhân lắc đầu: "Ta không đi đâu hết á." Đôi mắt bà đỏ lên rưng rưng như muốn khóc. Đoàn Dự nói: "Thôi được, nếu mẹ không về con cũng ở đây luôn." Đoạn quay sang bảo Chu Đăng Thần: "Chú Tứ Ca, phiền Tứ Ca về bẩm với bá phụ cùng với gia gia ta rằng ta phải ở đây hợp lực với mẫu thân để chống lại bọn tứ ác." Ngọc Hư Tản Nhân thì cười mắng: "Người nói mà không biết thẹn hả? Có bản lãnh gì mà dám bảo là ở đây hiệp lực cùng ta để đánh lại Tứ Đại Ác Nhân?" Tuy bà bị Đoàn Dự chọc với bật cười, nhưng rồi những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống má. Bà quay đi giơ tay áo lên lau. Một Uyển Thanh thấy vậy rất lấy làm lạ, tự hỏi: "Mẫu thân của Đoàn Lan vì lẽ gì mà xuất gia đầu Phật chứ?" Mắt nàng trông thấy Dân Trung Hạc chạy về, thế nào y chẳng gọi ba đồng đảng đến, bèn lẩm bẩm một mình: "Nếu mà bốn gã đại ác tới nơi, một mình bà ta chống làm sao nổi? Vậy mà cố chấp không chịu về là nghĩa làm sao? À phải rồi, khắp thiên hạ đàn ông đều là phường bạc hạnh, phụ thân Đoàn Lan tức là sủng ái kẻ khác nên mẫu thân chàng giận dỗi đi tu." Nghĩ tới đây nàng cảm thấy đồng tình với tiên tử, liền nói: "Ngọc Hư Tản Nhân à, để tiểu nữ giúp bà cự địch." Ngọc Hư Tản Nhân nhìn kỹ lại tướng mạo nàng, đột nhiên hỏi lại: "Cô nói thật cho ta nghe, Tu La Đao Tần Hồng Miên là gì của cô?" Một Uyển Thanh bực tức nói: "Ta đã nói rồi mà, từ xưa tới nay ta chưa nghe cái tên đó bao giờ hết á, cũng chẳng hiểu là Tần Hồng Miên là đàn ông hay là đàn bà, là con người hay là súc vật nữa." Ngọc Hư Tản Nhân lập tức an tâm, nghĩ thầm: "Nếu mà quả như cô ta là hậu bối của Tu La Đao, tất không khi nào dám dùng hai chữ súc vật." Tuy nghe lời nàng nói có vẻ bướng bỉnh, tiên tử vẻ mặt vẫn ôn hòa, tươi cười nói: "Cô nương đừng trách ta, ta coi lối phóng ám tiễn của cô giống hệt một người quen với ta, mà nét mặt cô cũng hao hao như người đó, nên ta mới nghi ngờ. Vậy lệnh đường tên họ là chi? Cứ xem võ công cũng đủ biết cô phải là dòng dõi danh môn. Một Uyển Thanh lắc đầu đáp: tiểu nữ từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ nhờ sư phụ nuôi dưỡng lớn khôn, thành thử không biết tên cha mẹ là gì. Ngọc Hư Tảnh Nhân hỏi gặng thêm: vậy lệnh tôn sư là ai? Một Uyển Thanh đáp: sư phụ tiểu nữ tên là U Cốc Khách. Ngọc Hư Tảnh Nhân trầm ngâm lẩm bẩm: U Cốc Khách, U Cốc Khách. Bà quay sang Chu Đăng Thần liếc mắt có ý dò hỏi. Chu Đăng Thần lắc đầu thưa: Đăng Thần vốn ở miền biên cương hẻo lánh, kiếm văn hẹp hòi, nên ít biết đến các bậc anh hùng tại Trung Nguyên. Vị tiền bối U Cốc Khách này hẳn là một cao sĩ ẩn vật chốn sơn lâm. Y nói như thế chẳng qua chỉ là muốn bảo rằng chưa từng nghe đến cái tên U Cốc Khách. Trong khi đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng gió ngựa dồn dập. Một người còn ở đằng xa đã lên tiếng gọi to: tứ đệ ơi, công tử bình yên đó chứ? Chu Đăng Thần lớn tiếng đáp: công tử hiện ở đây vẫn mạnh giỏi như thường. Chỉ trong chốc lát, ba con ngựa đã chạy tới ngừng ngay trước đạo quan. Chữ Vạn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy cùng nhảy xuống chạy vào, hướng về Ngọc Hư Tản Nhân phục xuống vái lạy. Một Uyển Thanh ở chốn sơn giả từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, thấy mấy người này thi lễ một cách quá thành kính, nàng không hiểu nét vẻ gì, lấy làm bực mình nghĩ thầm: cái bọn này võ công đều vào hạng giỏi, làm sao lại cứ thấy người là lại lục vậy? Ngọc Hư Tản Nhân thấy ba người hình mạo tang thương, Phó Tư Quy trên mặt bị một vết thương, một nửa mặt buộc bằng vải trắng, Cổ Đất Thành thì trên người đầy vết máu, còn cái cần câu của chữ Vạn Lý gãy mất một nửa, vội hỏi: sao vậy, bên địch mạnh lắm à? Tư Quy bị thương có nặng lắm không? Phó Tư Quy nghe bà ta hỏi lập tức đáp: Tư Quy này học nghệ chưa tinh, được Dương Phi có lòng thương xót hỏi đến, rất lấy làm xấu hổ. Ngọc Hư Tảnh Nhân vẻ mặt buồn thiêu nói: người còn gọi ta bằng cái tên Dương Phi nữa sao? Người quên hết rồi à? Phó Tư Quy cúi đầu nói nhỏ: xin Dương Phi tha tội cho. Thì ra y gọi Dương Phi đã quen miệng, không tài nào đổi được nữa. Chu Đăng Thần hỏi: còn Cao Hầu Gia sao không thấy về? Chữ Vạn Lý đáp: Cao Hầu Gia bị chút nội thương, không tiện cưỡi ngựa chạy nhanh, chắc cũng sắp đến rồi. Ngọc Hư Tảnh Nhân thở dài một tiếng, nét mặt có vẻ sửng sốt hỏi: trời, Cao Hầu cũng bị thương à? Có nặng không? Chữ Vạn Lý đáp: Cao Hầu Gia đối chưởng với Nam Hải Ngạc Thần đang lúc kịch liệt, thì việc nhị nương đánh trộm sau lưng, Hầu Gia không chống chọi được cả hai mặt, sau lưng bị trúng một chưởng của con ác phụ. Ngọc Hư Tảnh Nhân ngần ngừ một chút rồi kéo tay Đoàn Dự bảo: mẹ con ta ra xem Cao Thúc Thúc như thế nào. Hai mẹ con cùng ra rừng liễu, một Uyển Thanh cũng đi theo. Bọn chữ Vạn Lý cũng buộc ngựa vào cây liễu đi theo. Từ đằng xa, một con ngựa chậm chậm đi tới, một người nằm phục trên yên. Cả bọn Ngọc Hư Tảnh Nhân cùng đảo bước đi tới, người đó chính là Cao Thăng Thái. Đoàn Dự đảo bước lại gần hỏi: Cao Thúc Thúc, Thúc Thúc làm sao vậy? Cao Thăng Thái đáp: cũng chưa sao. Ông ta ngẩng lên thấy Ngọc Hư Tảnh Nhân, vội cố gượng xuống ngựa thi lễ. Ngọc Hư Tảnh Nhân nói: Cao Hầu Gia đang bị thương, bất tất phải thủ lễ. Thế nhưng Cao Thăng Thái đã xuống được ngựa, loạng choạng té phục xuống đất nói: Cao Thăng Thái kinh cẩn dân an, bái chúc Dương Phi vạn phước. Ngọc Hư Tảnh Nhân dục Đoàn Dự: con đỡ Thúc Thúc dậy đi. Một Uyển Thanh trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm: ông họ Cao kia võ công ghê gớm là như vậy, cầm thiết địch đánh mấy đòn làm cho Dịp Nhị Nương phải hoảng sợ chạy trốn, chắc ông ta cũng nổi tiếng trong võ lâm, vậy mà sao cũng phải kính cẩn mẫu thân Đoàn Lan đến như vậy được, còn gọi bà một điều Dương Phi, hai điều Dương Phi, hay chàng là con của ông vua nào? Cái ông đồ gàn này làm chuyện gì cũng không giống ai, đâu có vẻ gì là con vua cháu chúa đâu. Bỗng lại thấy Tản Nhân bảo: Cao Hầu như vậy là tận tụy quá rồi, mau về thành tĩnh dưỡng đi. Cao Thăng Thái đáp: Tư An cùng vào nước Đại Ly ta, tình thế rất là nguy hiểm. Xin Dương Phi hãy tạm trở về Dương phủ ít bữa. Ngọc Hư Cảnh nhưng thở dài nói: Ta đã nhất quyết kiếp này không trở về Dương phủ nữa rồi. Cao Thăng Thái đáp: Nếu như vậy, bọn chúng tôi đóng bên ngoài Ngọc Hư Quán canh gác vậy. Ông quay lại bảo Phó Tư Quy: Người cấp tốc về thành trình báo hoàng thượng cùng Dương gia. Phó Tư Quy dạ một tiếng rồi nhảy tót lên lưng ngựa toan đi. Ngọc Hư Tản Nhân nói: Hãy khoan. Mà cúi đầu ngẫm nghĩ, Phó Tư Quy liền ngừng bước. Một Uyển Thanh thấy sắc mặt Ngọc Hư Tản Nhân lộ vẻ băn khoăn, tựa hồ có điều gì khó giải quyết. Ánh nắng chiều chiếu vào mặt bà rạng rỡ như châu ngọc. Tuy đã vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc chưa suy giảm. Nghĩ thầm: Mẹ của Đoàn Lan đẹp quá chừng, trông thật chẳng khác gì Quan Âm Bồ Tát ở trong tranh vẽ. Hồi lâu bà mới ngẩng đầu lên uể oải nói: Thôi được rồi, tất cả chúng ta cùng về. Không lẽ chỉ vì mình ta mà các ngươi phải mạo hiểm? Đoàn Dự mừng quá nhảy lại bá lấy cổ mẹ reo lên: Mẫu thân yêu quý. Phó Tư Quy nói: Tiểu nhân xin về thành báo tin trước. Dứt lời, gã da roi cho ngựa chạy bon bon chạy về phía bắc. Chữ Vạn Lý dẫn ngựa lại để Ngọc Hư Tản Nhân, Đoàn Dự, một Uyển Thanh ba người cưỡi. Cả đoàn người nhắm phía thành Đại Lý thẳng tiến. Ngọc Hư Tản Nhân, Đoàn Dự, một Uyển Thanh và Cao Tam Thái bốn người cưỡi ngựa, còn Chữ Vạn Lý, Chu Đan Thần, Cổ Đốc Thành đi bộ theo sau. Được chừng vài dặm, phía trước đã thấy một đội quân khinh kỵ chạy đến như bay. Chữ Vạn Lý vẫy tay nói với người đội trưởng mấy câu. Đội trưởng ra lệnh cho quân kỵ lập tức xuống ngựa lạy phục xuống đất. Đoàn Dự cười bảo chúng: Các người bất tất phải đa lễ. Tên đội trưởng ra lệnh nhường lại ba con ngựa cho bọn Chữ Vạn Lý cưỡi, rồi chính mình xuất lãnh kỵ binh đi trước mở đường. Các đoàn lợp cộp chạy về hướng thành Đại Lý. Một Uyển Thanh thấy vậy biết ngay Đoàn Dự tất không phải hạng tầm thường. Nàng đâm ra lo lắng, nghĩ thầm: Ta vẫn tưởng là chàng chỉ là một gã thư sinh phiêu bạt giang hồ, muốn lấy ai thì lấy. Nếu mà chàng là hoàng tôn quốc thích, hoặc là con của quan lớn trong triều, biết đâu chẳng nhìn một cô gái quê mùa như ta bằng con mắt kinh bạc. Sư phụ ta thường nói: Phái nam địa vị càng cao, tâm địa càng vô tình. Bọn họ lấy vợ lại còn kém chỗ môn đăng hộ đối. Ái cha, đời sao mà lắm chuyện rắc rối quá vậy. Chàng thủy chung với ta chẳng nói làm chi, còn nếu chàng khai lòng đổi dạ, vậy thì ta cứ chém cho mấy nhát, dù chàng là con ông nào ta cũng bất chấp. Nàng nghĩ như vậy nhưng trong bụng vẫn thấy không xong, giục ngựa chạy lên ngang với Đoàn Dự. Nàng hỏi nhỏ: Này, chàng là hạng người gì vậy? Những gì mình thề hẹn với nhau trên đỉnh núi chàng còn tính đến hay là không? Đoàn Dự thấy phía trước phía sau đầy cả người ngựa mà nàng đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân, làm chàng bẽn lẽn quá phải gượng cười bảo nàng: Hãy chờ về đến thành Đại Lý, thông thả ta sẽ bàn với nàng. Một Uyển Thanh nói: Nếu mà chàng phụ thiếp thì thiếp rồi không nói thêm được nữa. Đoàn Dự thấy mặt nàng ửng hồng, rơm rớm nước mắt, càng thêm vẻ mỹ miều, lòng chàng càng thêm mê mẩn, khẽ bảo nàng: Nguyễn muội ơi, ta cầu khẩn còn chưa được, có lý đâu lại phụ nàng. Nàng cứ bình tĩnh, má má cũng thương nàng lắm đó. Một Uyển Thanh sắp khóc bỗng bật cười hạ giọng: Ý, mẹ chàng có thích tiếp hay không phỏng được ít gì chứ. Ý nàng muốn bảo là chỉ cần chàng yêu thiếp là đủ. Đoàn Dự nghe vậy bỗng nổi sóng tình, đưa mắt thấy mẹ đang nhìn mình, vẻ mặt dường như mỉm cười mà không phải là cười, bất giác chàng thẹn, tai đỏ bừng lên. Đến xế chiều thì chỉ còn cách thành Đại Lý chừng 20-30 dặm, bỗng phía trước mặt cát bụi tung trời, khoảng 1000 kỵ binh xếp thành hàng chạy tới. Hai bên có hai lá cờ bay phất phới, một lá cờ thêu hai chữ Trấn Nam màu đỏ, còn một lá thêu hai chữ Bảo Quốc màu đen. Đoàn Dự reo lên: Má má ơi, gia gia thân hành đến đón kia rồi. Ngọc Hư Tản Nhân hứ một tiếng rồi dừng ngựa lại. Bọn Cao Tăng Thái lập tức xuống ngựa, đứng tránh ra hai bên đường. Bằng Dự phóng ngựa lên trước, Mộc Uyển Thanh do dự một chút rồi cũng phóng ngựa theo. Giây lát, hai bàn người đến gần nhau. Bằng Dự gọi to lên: "Gia gia, mẫu thần đã đến đây rồi." Hai tên lính cầm cờ liền dạt qua hai bên. Một người mặc áo bào tía, cưỡi một con ngựa trắng cao lớn đi đến quát: "Chuyện gì? Mày gây chuyện rắc rối để lụy đến Cao Thúc Thúc bị trọng thương. Phen này ta sẽ đánh què." Người áo bào tía kia mặc nhuông chữ quốc, thần thái uy nghiêm, mắt to mày rậm, cứ chỉ đường bệ ra dáng một bậc vương giả. Ông thấy con được vô sự trở về, nét mặt chỉ ba phần giận dữ, còn đến bảy phần mừng vui. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: "Cũng may mà Đoàn Lang giống mẹ nhiều hơn là giống cha. Nhìn bộ mặt nghiêm trang của ông mà phát ngán à." Đoàn Dự giật cương giọt lên, tươi cười hỏi: "Bẩm gia gia, gia gia vẫn khỏe đó chứ?" Người áo bào tía là mặt giận đáp: "Khỏe khỏe cái gì, vì mi mà ta tức chết đi được." Đoàn Dự cười nói: "Nếu như con không đi ra ngoài thì làm sao đón được mẫu thân quay về? Kỳ này nhi tử công lao hãn mã. Cha ơi, thôi thì lấy công chuộc tội, cha đừng có giận con nha." Người áo bào tía hừ một tiếng nói: "Dù ta có không đập vào xác mi thì ba phụ cũng không tha mi đâu." Dứt lời, hai người ông thúc vào sườn ngựa, con bạch mã chạy như bay đến trước mặt Ngọc Hư Tản Nhân. Mộc Uyển Thanh thấy đội kỵ binh đều mặc áo gấm, giáp trụ lộng lẫy, gươm đao sáng quắc. Phía trước 20 người đi đầu, tay cầm nghi trượng. Một bên là tấm biển sơn son, viết một hàng 6 chữ: Đại Lý Trấn Nam Dương Đoàn. Bên kia là một tấm biển vẽ đầu hổ, trên viết 6 chữ: Bảo Quốc Đại Tướng Quân Đoàn. Nàng bản tính không biết sợ ai, nhưng khi trông thấy uy thế nghiêm chỉnh này, không khỏi nao nao trong dạ. Nàng khẽ hỏi Đoàn Dự: "Phải chăng vị Trấn Nam Dương Bảo Quốc Đại Tướng Quân này là gia gia của chàng?" Đoàn Dự mỉm cười gật đầu nói khẽ: "Chính là bố chồng nàng đó." Mộc Uyển Thanh đứng ngây người ra một lúc, cảm thấy hoang mang. Nàng ngơ ngẩn hồi lâu rồi giục ngựa chạy đến bên cạnh Đoàn Dự. Trên đường trước sau trái phải đầy những người, nhưng sao trong thâm tâm nàng thấy mình cô đơn trống trải. Phải ở bên Đoàn Dự mới thấy đôi chút bình an. Trấn Nam Dương dừng ngựa trước Ngọc Hư Tản Nhân chừng một trượng. Hai người đăm đăm nhìn nhau, không ai mở miệng trước. Đoàn Dự nói: "Mẫu thân ơi, gia gia con đích thân ra đón mẫu thân đó." Ngọc Hư Tản Nhân đáp: "Con đến thưa với bá mẫu rằng mẫu thân về bên bá mẫu tạm trú mấy bữa. Khi nào đuổi được địch nhân rồi, ta sẽ quay về Ngọc Hư Quan." Bây giờ Trấn Nam Dương mới mỉm cười nói: phu nhân chưa hết giận sao? Phu nhân hãy về nhà, từ từ ta sẽ bồi lễ." Ngọc Hư Tản Nhân vẫn dấn dẫn: "Tôi không về nhà, tôi cứ sang bên hoàng cung đó." Bằng Dự nói xen vào: "Hay lắm, con cũng theo mẹ vào hoàng cung để bái kiến bá phụ, bá mẫu, rồi sao sẽ tính. Chuyện này á, con bỏ nhà đi, chắc là bá phụ giận con lắm, gia gia không chịu xin cho con rồi. Nhờ má má đỡ đòn cho con mấy câu nha." Ngọc Hư Tản Nhân nói: "Con nhà càng lớn càng hư à, để bá phụ đánh cho một chập mới mở mắt ra." Đoàn Dự cười: "Con mà phải đòn đâu, mẹ cũng đứt từng khúc ruột, thà đừng để con bị đánh là hay hơn cả." Ngọc Hư Tản Nhân không thể nín cười được nói: "Con càng phải đòn đau, mẹ càng thấy mát ruột." Trấn Nam Dương và Ngọc Hư Tản Nhân hai người đang ngượng ngùng, được Đoàn Dự chen vào pha trò mấy câu, bà tươi cười, bầu không khí trở nên đầm ấm. Đoàn Dự nói: "Gia gia ơi, con ngựa của gia gia đẹp quá, sao gia gia không nhường cho má má cưỡi?" Ngọc Hư Tản Nhân vừa giật cương cho ngựa phóng vừa nói: "Ta không cưỡi đâu." Ngựa bà vừa chồm gió chạy, Đoàn Dự đuổi theo nắm lấy dây cương. Trấn Nam Dương xuống ngựa rồi tự mình dắt con bạch mã lại bên. Đoàn Dự cười hi hi, ôm mẹ để lên yên con bạch mã, vừa cười toe toét vừa phá trò. Má má ơi, người đẹp tuyệt thế vô song như mẹ cưỡi trên lưng con ngựa trắng này trông càng dễ coi hơn. Thật đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Ngọc Hư Tản Nhân cười đáp: Một cô nương của mi á mới thật là người đẹp tuyệt thế vô song. Mi muốn đem bà già này ra làm trò cười đó sao? Bây giờ Tấn Nam Dương mới quay sang nhìn Mộc Uyển Thanh, rồi hỏi: Dự Nhi, cô nương đó là ai? Đoàn Dự ấp úng: Dạ nàng, nàng là một cô nương, con cùng nàng giao kết nên đôi bạn ý hợp tâm đầu. Tấn Nam Dương có vẻ mặt chàng đã biết rõ tình hình, thấy Mộc Uyển Thanh dung nhan xinh đẹp, tấm tắc khen thầm: Con ta xem người quá đã không lầm. Nhưng ông nhìn kỹ lại, thấy nàng đầy vẻ quê kệt, lại không biết đến bái kiến mình, thì lẩm bẩm: Cô này là con nhà dân giả, chẳng biết lễ giáo gì hết. Dương chợt nhớ tới Cao Thăng Thái bị thương, vội tới gần hỏi: Cao đệ bị nội thương có nặng lắm không? Ông giơ tay bắt mạch. Cao Thăng Thái đáp: Độc mạch tiểu đệ bị thương, nhưng cũng không sao, Dương huynh bất tất phải quan tâm. Nói chưa dứt câu, Tấn Nam Dương đưa ngón tay trỏ bên phải ra điểm vào hậu tâm và cổ, tay trái nắm chặt sau lưng Cao Thăng Thái. Bỗng trên đỉnh đầu Tấn Nam Dương bốc lên mấy tia bạch khí. Lát sau Dương bỏ tay trái ra. Cao Thăng Thái nói: Đại địch ở trước mặt, Thuần Ca còn vì tiểu đệ mà hao tổn nguyên khí ư? Tấn Nam Dương cười nói: Hiền đệ bị thương khá nặng, trị sớm được lúc nào hay lúc đó. Nếu về ra mắt đại ca ta, tất người không chịu cho ta trị đâu, mà để chính người ra tay trị thì sao tiện. Mộc Uyển Thanh lúc nãy thấy Cao Thăng Thái sắc mặt nhợt nhạt trông rất đáng sợ, thế mà mới trong giây lát Tấn Nam Dương đã làm cho sắc mặt Cao Hầu trở nên hồng hào, thì nghĩ thầm: Phụ thân của Đoàn Lang nội công hùng hậu như vậy, mà sao chàng lại không biết chút võ công nào mới lạ chứ. Chữ Vạn Lý dắt một con ngựa tới giữ cho Tấn Nam Dương lên yên. Tấn Nam Dương cùng Cao Thăng Thái thả ngựa bước một đi song song, hỏi nhỏ nhau về tình hình bên địch. Hai mẹ con Đoàn Dự nói cười cười, đằng trước đằng sau có thiết giáp vệ sĩ tiền hô hậu ủng. Đoàn người ngựa nhằm phía Thành Đại Lý đông đuổi. Một Uyển Thanh lúc này lại cảm thấy mình lẻ loi hiu quạnh. Về đến cửa thành thì trời đã hoàng hôn, hai lá cờ Tấn Nam Bảo Quốc đi đến đâu bách tính lại hoan hô đầm rộ. Tấn Nam Dương thiên tuế, đại tướng quân thiên tuế. Tấn Nam Dương liền giơ tay đáp lại. Một Uyển Thanh thấy trong thành Đại Lý dân cư đông đúc, chợ búa nhộn nhịp, đường xá đều lót đá xanh. Đi qua mấy đường phố thì đến một con đường đá lớn tằng tắp, cuối đường hiện ra vô số cung điện. Ánh hoàng hôn chiếu lên những phiến ngói thủy tinh rực rỡ, trần hoa cả mắt. Đoàn người đi đến trước cổng thành đều xuống ngựa. Mộc Uyển Thanh ngẩng đầu lên trên, có tấm biển đề bốn chữ: Thánh Đạo Quảng Từ. Nàng nghĩ thầm: Đây là hoàng cung nước Đại Lý, bá phụ Đoàn Lang đã ở trong này, tức là một đại quan tại triều mà người ta thường gọi là Dương gia hay là đại tướng quân chi đó. Qua cổng thành vào đến cửa cung, trên biển có đề ba chữ vàng: Thánh Từ Cung. Một thái giám bước ra nói: Bẩm Dương gia, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hiện đang chờ ở Dương phủ, xin Dương gia cùng Dương phi kịp về Tấn Nam Dương phủ tiếp giá. Tấn Nam Dương nói: Được rồi. Đoàn Dự nói: Hay lắm, thế thì hay lắm. Ngọc Hư Tản Nhân tức mình đưa con mắt mít con rồi hỏi: Hay cái gì? Ta ở lại hoàng cung chờ nương nương về. Lão thái giám thưa: Nương nương có dặn phải mời Dương phi lập tức về Dương phủ triều kiến, có việc gấp cần gặp Dương phi để bàn định. Ngọc Hư Tản Nhân lẩm bẩm: Có việc gì mà bảo là quan trọng chứ, chỉ bày chuyện. Hoàng Dự biết rõ mẫu thân vốn không muốn về Dương phủ, hoàng hậu đến Dương phủ ngồi chờ là có mị ý muốn cho cha mẹ chàng đoàn tụ, trong lòng chàng vui lắm. Cả đoàn người lại ra khỏi cổng dòm, lên ngựa quay về hướng đông, đi khoảng chừng 2 dặm, đến trước một tòa phủ đệ thật lớn. Trước cổng phủ có treo 2 lá cờ lớn, một đề 2 chữ Trấn Nam, một đề 2 chữ Bảo Quốc. Trên cổng có biển đề 4 chữ Trấn Nam Dương Phủ. Ngoài cổng đầy những thân binh vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh và im phăng phắc, cúi đầu chào Dương gia và Dương phi. Trấn Nam Dương đi vào phủ đầu tiên, Ngọc Hư Tản Nhân vừa đặt chân lên bậc thềm đá, hai mắt bỗng đỏ hoe, đôi dòng lụy rưng rưng như muốn trào ra. Bằng Dự vừa dắt vừa đẩy mẹ đến cửa lớn, nói: Gia gia ơi, con mời được mẫu thân con về lập nên công lớn, gia gia thưởng gì cho con đây? Trấn Nam Dương trong lòng vui sướng nói: Người hỏi xem mẫu thần muốn thưởng gì, ta cứ thế mà ban cho. Ngọc Hư Tản Nhân đổi sầu làm tươi, nói: Mi muốn thưởng hả? Ta thưởng cho mấy roi nha. Đoàn Dự lắc đầu lè lưỡi. Bọn cao tăng thái đến đại sảnh, chia ra đứng 2 bên. Trấn Nam Dương nói: Thái đệ trên người bị thương, hãy ngồi xuống. Đoàn Dự quay sang nói với Mộc Uyển Thanh: Uyển muội ngồi đây chờ một lát, ta bái kiến hoàng thượng hoàng hậu rồi sẽ ra với nàng. Mộc Uyển Thanh có muốn rời chàng ra nhưng chẳng có lý nào ngăn trở chàng được, đành phải gật đầu. Nàng ngồi phịch ngay xuống cây ghế đầu tiên, những người còn lại ai nấy đều đứng chờ cho vợ chồng Trấn Nam Dương và Đoàn Dự vào trong nội đường. Khi ấy Cao Tăng Thái mới ngồi xuống. Bọn Chữ Vạn Lý, Chu Đăng Thần, Cổ Đốc Thành vẫn thõng tay đứng thẳng. Mộc Uyển Thanh chẳng để ý, đưa mắt nhìn khắp trong tòa đại sảnh. Chính giữa treo một tấm biển, trên viết 4 chữ Ban Quốc Trụ Thạch. Phía dưới tấm biển đề 4 chữ nhỏ Đinh Mão Ngự Bút. Ngoài ra còn vô số hoành phi câu đối, nàng không xem được hết vì có nhiều chữ không biết. Bỗng có mấy tên bột dịch bưng trà lại, quỳ xuống, hai tay nâng khay trà lên ngang đầu, cực kỳ cung kính. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: mấy người này thiệt là lạ lùng. Nàng thấy chỉ có mình và Cao Tăng Thái 2 người là có trà uống, còn bọn Chu Đăng Thần, Kỳ Lâm Địch uy phong biết bao nhiêu. Bước vào Trấn Nam Dương phủ lại cung kính đến thở mạnh cũng không dám, mất cả oai phong của bậc anh hùng hảo hán. Mộc Uyển Thanh chờ Đoàn Dự một lúc lâu không thấy trở ra, nàng nóng ruột quá không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng gọi: Đoàn Lan, Đoàn Lan, chàng làm gì ở trỏng mà mãi không ra vậy? Trong đại sảnh mọi người đứng im lặng, không ai dám nói nửa câu. Bỗng nghe Mộc Uyển Thanh nói lớn, đều giật mình đánh thót một cái. Cao Tăng Thái thấy vậy mỉm cười bảo: Xin cô nương chớ nên nóng nảy, lát nữa tiểu dương gia sẽ ra. Mộc Uyển Thanh càng lấy làm kỳ hỏi: Gì? Tiểu dương gia nào? Cao Tăng Thái chậm lại đáp: Đoàn công tử là thế tử của Trấn Nam Dương, nếu không kêu bằng tiểu dương gia thì kêu bằng cái gì? Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm một mình: Trời, tiểu dương gia, tiểu dương gia, cái anh đồ gàn đó mà cũng là tiểu dương gia nữa hả? Chợt thấy viên thái giám ở nội đường đi ra nói: Hoàng thượng xuống chỉ truyền Thiện Xiển Hầu và Mộc Uyển Thanh vào triều kiến. Cao Tăng Thái thấy viên thái giám ra đã cung kính đứng lên, còn Mộc Uyển Thanh cứ chễm chệ ngồi yên. Nàng thấy viên thái giám gọi đích danh của mình vào, trong lòng cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm: Tại sao y không gọi một tiếng một cô nương, lại cứ đem tên tuổi người ta ra mà réo vậy? Cao Thanh Thái nói: Một cô nương, chúng ta cùng vào khấu kiến hoàng thượng. Mộc Uyển Thanh trời không sợ, đất cũng không sợ, nhưng nghe nói đến vào triều kiến hoàng đế thì không khỏi chột dạ. Nàng theo sau Cao Thanh Thái qua dãy hành lang dài, đi vào nội đình, đến trước tòa hoa sảnh. Viên thái giám vào báo: Có Thiện Xiển Hầu và Mộc Uyển Thanh triều kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Tấm rèm treo cửa mở lên, Cao Thanh Thái không dám lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Uyển Thanh rồi tiến vào hoa sảnh, quỳ xuống trước mặt 2 người, một nam một nữ ngồi giữa nhà. Mộc Uyển Thanh không quỳ, ngó thấy người đàn ông râu dài, mặc áo hoàng bào, tướng mạo tuấn tú, liền hỏi: Ông là hoàng đế phải không? Người đàn ông ngồi đó chính là đương kim hoàng đế nước Đại Lý, tên gọi Đoàn Chính Minh, hiệu là Bảo Định Đế. Nước Đại Lý kiến quốc từ năm Thiên Quốc thứ hai nhà Hậu Tấn đời Ngũ Đại, còn sớm hơn Triệu Khuông Dẫn binh biến Trần Kiều tới 23 năm. Họ Đoàn nước Đại Lý vốn là người quận Võ Uy, tủy tổ là Đoàn Kiệm Ngụy, làm thanh bình quan cho họ Mông nước Nam Chiếu, truyền 6 đời tới Đoàn Tư Bình thì làm chức tiết độ sứ đất Thông Hải. Năm Đinh Dậu họ Đoàn chiếm được nước này, xưng là Thái Tổ Thần Thánh Văn Võ Đế, truyền được 14 đời, hơn 150 năm thì tới Đoàn Chính Minh. Đời bấy giờ ở Biện Lương, vua Tống Tiết Tông đang tại vị, tuổi còn nhỏ. Bà Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị ngồi sau màn điều khiển việc triều chính. Bà Thái Hoàng Thái Hậu biết dùng danh thần, loại bỏ những chính sách hà khắc khiến cho trăm họ an lạc, đất Trung Nguyên thanh bình. Thật là một vị nữ vương anh minh nhân hậu số 1 của Trung Quốc, sử gọi là Nghiêu Thuấn Nữ Lưu. Nước Đại Lý ở riêng một cõi phương Nam, các vị hoàng đế đều sùng tín Phật Pháp. Tuy tự lập đế hiệu nhưng vẫn thần phục nhà Đại Tống, nên hai bên chưa từng có việc can qua. Bảo Định Đế tại vị 11 năm, đổi niên hiệu 3 lần, gồm Bảo Định, Kiến An, Thiên Tá. Lúc này đang vào thời Thiên Tá, bốn phương phẳng lặng, quốc thái dân an. Bảo Định Đế thấy Mộc Uyển Thanh không quỳ lạy, lại cất lời hỏi mình có phải hoàng đế hay không, bất giác bật cười đáp: Ta là hoàng đế đây, ngươi xem thành Đại Lý ta có đẹp không? Mộc Uyển Thanh nói: Tôi vào thành là đến đây ngay, chưa được đi du ngoạn. Bảo Định Đế mỉm cười nói: Sáng mai ta cho dự nhi dẫn ngươi đi xem khắp mọi nơi phong cảnh thành Đại Lý, ngươi có thích không? Mộc Uyển Thanh nói: Vậy thì hay quá rồi, ông cùng đi nha. Mọi người nghe đến câu này thì không sao nhịn cười được. Bảo Định Đế quay sang nhìn hoàng hậu cười hỏi: Hoàng hậu, cô bé này bảo mình dẫn cô ta đi chơi, hậu có chịu đi không? Hoàng hậu cười chưa trả lời, Mộc Uyển Thanh lại nhìn hoàng hậu hỏi: Bà là hoàng hậu nương nương đó ư? Quả nhiên bà đẹp quá à. Bảo Định Đế cười ha hả nói: Dự nhi, cô nương này thiên tính ngây thơ, thật là thú vị. Mộc Uyển Thanh hỏi lại: Chàng thường nhắc đến bá phụ, có phải là ông không? Chứ này chàng trốn nhà ra đi, lúc nào chàng cũng sợ ông giận. Ông đừng có đánh chàng nhé. Bảo Định Đế mỉm cười nói: Ta tính phạt nó 50 rồi, nhưng cô nương đã xin thì ta tha cho vậy. Dự nhi đâu, sao còn chưa tạ ơn cô nương? Hoàng Dự thấy Mộc Uyển Thanh làm hoàng thượng cao hứng, chàng rất mừng, biết rằng bá phụ mình có tính khoan hòa, liền quay sang Mộc Uyển Thanh xá dài một cái nói: Cảm tạ ân đức của một cô nương đã xin giùm cho. Mộc Uyển Thanh cũng xá trả lại, nói khẽ: Bá phụ hứa là không đánh chàng rồi, thiếp mới an tâm, chàng chẳng cần phải tạ ơn làm gì. Nàng quay sang nói với Bảo Định Đế: Tiểu nữ cứ tưởng hoàng đế là con người hung ác, làm cho ai cũng phải khiếp sợ, ngờ đâu ông tốt quá. Ngoại trừ khi còn bé được phụ hoàng cùng mẫu hậu khen, hơn 10 năm qua Bảo Định Đế chỉ thấy người khác cung kính sợ sệt, chưa từng nghe ai bảo ông tốt quá. Nay thấy một Uyển Thanh ngây thơ chất phác, chưa hiểu gì đến nhân tình thế thái, khen mình thì lại càng hứng thú, quay sang bảo hoàng hậu: Hậu có gì thưởng cho con ấy không? Hoàng hậu tháo chiếc vòng ngọc ở cổ tay ra đưa cho nàng nói: Thưởng cho cô đây. Một Uyển Thanh đón lấy xỏ vào tay mình, mỉm cười nói: Cảm ơn ba, rồi đây tiểu nữ kiếm được cái gì đẹp sẽ đem về tặng lại ba. Hoàng hậu mỉm cười: Vậy thì ta cảm ơn cô trước. Bỗng nghe sau dãy nhà mép tây có tiếng loạt xoạt, tiếp theo mái nhà kế bên cũng nghe một tiếng động khác. Một Uyển Thanh kinh hãi, biết là có kẻ địch đến tấn công. Người này rất giỏi kinh công, chân bước trên nóc nhà vừa mau lẹ vừa nhẹ như lá rụng. Đoạn nghe tiếng giao giao, mấy người nhảy lên nóc nhà người tiếng Chữ Vạn Lý quát lên: "Chắc hả, đêm hôm đột nhập vào Viêm phủ là có ý gì?" Một giọng ồm ồm như lệnh dở đáp: "Ta đến kiếm đồ đệ ta, người bảo y mau ra bái kiến." Người vừa nói chính là Nam Hải Ngạc Thần. Mộc Uyển Thanh càng kinh hãi. Tuy nàng biết rằng việc phòng vệ Dương phủ cực kỳ nghiêm mật, vệ sĩ đông như kiến, Tuấn Nam Dương, Cao Thăng Thái, Ngọc Hư Tảm Nhân và Chữ Cổ Khóa Chu đều võ công cắt tuyệt, nhưng Nam Hải Ngạc Thần không phải tay vừa. Thêm nữa, đồng bọn là Diệp Nhị Nương, Dân Trung Hạc cũng rất lợi hại. Ấy là không kể đến tên đại ác số 1 mà nàng chưa biết mặt mũi nữa. Nếu cả 4 người cùng đến hợp lực, các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào đêm mai.